Mộ Dung Khanh lập tức kéo cô sang một bên. Tổng cộng có 8 người, Mộ Dung Khanh muốn 8 người này đều ở lại, nhưng cần phải chọn 3-4 người đi theo Thương Mai ra ngoài, cho nên mới cần cô vừa ý mới được, những người cô chọn còn dư lại sẽ âm thầm bảo vệ cô, hơn phân nửa là sẽ không xuất hiện, trừ khi cô gặp tình huống nguy hiểm. Thương Mai nghe xong ý của Mộ Dung Khanh, nói, không cần chọn đến 4 người đi theo ta, 2 người là được rồi, không phải còn có Linh Lợi đi theo ta sao? Những người còn lại thì cứ bồi dưỡng như ám vệ đi. 8 người này đều do Tố Nguyệt Lâu chọn thay, đến từ danh môn chính phái, là một ít cao thủ nổi tiếng trong chốn võ lâm. Đọc tiểu thuyết võ hiệp thấy những cao thủ đó hành tẩu giang hồ, vô cùng sảng khoái, nhưng lại xem nhẹ vấn đề bọn họ cũng cần phải ăn cơm. Nổi tiếng cũng chỉ để bán võ nghệ của bản thân với giá cao hơn một chút mà thôi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 835. 8 người này không biết rốt cuộc Mộ Dung Khanh muốn chọn bao nhiêu người, cho nên khi Mộ Dung Khanh và Thương Mai quay về, cả đám đều tha thiết nhìn Thương Mai, chờ cô chọn lựa. Trừ vấn đề ăn cơm cơ bản này ra, phần lớn các cao thủ đều có lý tưởng, những gia đình giàu có mượn cao thủ, trừ khi ra giá rất cao, nếu không rất khó mướn được cao thủ nhất lưu, bởi vì ngoại trừ dựa vào việc đánh đánh giết giết để kiếm tiền ra, gần như không còn tương lai nào khác. Nhưng vào nhà quý tộc quan lại thì khác. Nếu được chủ nhân xem trọng, đề bạt vào trong quân làm tiểu tướng, tương lai sau này sẽ rộng mở. Đặc biệt là phủ nhiếp chính vương càng làm cho các cao thủ đổ xô mà đến Thương Mai chỉ bừa hai người hỏi, các ngươi tên gì? Bẩm Vương Phi, ta tên Hạ Vân. Bẩm Vương Phi, ta tên Địch Thủy. Mắt hai người lộ ra vẻ vui vẻ, vội vàng chắp tay trả lời. Thương Mai khẽ gật đầu với Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh nói với hai người ở lại, sau này bảo vệ Vương Phi. Bổn vương sẽ sai người sắp xếp các người ở phòng bên. Tạ vương gia. Hai người lớn tiếng nói. Sáu người còn lại thấy Mộ Dung Khanh đã chọn xong, không khỏi thấy vọng chấp tay định cáo lui. Mộ Dung Khanh lại nói, các ngươi cũng ở lại, sẽ có ám vệ đến hướng dẫn các ngươi, sau này các ngươi âm thầm phụ trách việc bảo vệ vương phi, sáu người chia hai ca, mỗi ca 3 người. Sáu người vui vẻ nói, vâng, tạ vương gia. Các ngươi đến chỗ vương đại nhân báo địa chỉ. Hộ tịch vân vân lại trước, lại ký hợp đồng thuê, tiền tiêu mỗi tháng sẽ phát vào ngày 30, tạm thời là 10 lượng bạc một tháng, các phúc lợi khác thấp hơn vương đại nhân một bậc, ở lại trong phủ, chi phí ăn uống cũng do vương phủ chi trả. Mọi người nghe tiền lương mỗi tháng đến 10 lượng, đã xem như rất cao, lập tức vô cùng vui vẻ nói, vâng, tạ vương gia. Đi thôi. Mộ Dung Khanh gật đầu, sau đó nói với Địch Thủy và Hạ Vân, hai người sắp xếp xong lập tức lại đây. Linh Lợi sẽ nói cho các ngươi nghe quy tắc trong phủ này. Vâng. Vương Tuấn lập tức dẫn 8 người xuống. Linh Lợi cười nói, tốt quá, sau này ta có mấy tên tùy tùng rồi. Thương Mai trêu chọc, còn không phải sao? Nói không chừng tùy tùng của ngươi còn giỏi võ hơn cả ngươi nữa. Chưa chắc đâu. Linh Lợi kiêu ngạo nói, hơn nữa cho dù võ công của ta không bằng bọn họ, khinh công cũng sẽ giỏi hơn họ. Nói thế cũng đúng. Linh Lợi có khinh công rất tốt, nói chính xác hơn là người của Tố Nguyệt Lâu đều có khinh công rất giỏi. Mộ Dung Khanh cũng khá vui vẻ, góp vui, vẫn là Linh Lợi có lời hơn, không tốn bạc. Linh Lợi nói, còn không phải sao? Ta vẫn còn lãnh lương tháng của Tố Nguyệt Lâu, nhưng mà vương gia cũng hào phóng thật đó, một tháng cho đến 10 lượng bạc, mấy gia đình bình thường cho 4-5 lượng đã là khá tốt rồi. Thương Mai thầm so sánh tính toán trong lòng, thật ra cũng rất khó mà so sánh ra được. Vào triều Thanh, 10 lượng bạc khoảng 30 triệu, đây là dùng giá gạo lúc đó để làm tiêu chuẩn. Còn ở Đại Chu, 10 lượng bạc chắc khoảng 90 triệu, bình thường tiền lương của nha hoàn cũng chỉ khoảng 2 đến 5 đồng, nha hoàn chính hoặc là quản lý mới được hơn 1 lượng, cũng là hơn 9 triệu. Đúng là học vẫn tốt hơn, tốt xấu gì vẫn có đường ra. Cho dù là tiên sinh dạy học cũng không có nhiều tiền nhập học như thế, trừ khi khá nổi tiếng. Mama thấy chọn xong rồi, lập tức nói, mau ăn cơm đi. Vương Phi đói bụng rồi. Thương Mai cười nói, ta vừa mới ăn canh, sao mà đói được? Mama, ngươi đang nuôi ta như nuôi heo đó. Rất muốn làm thế đấy. Linh Lợi cười nói, một ngày chuẩn bị cho người 6 bữa, ăn xong còn phải nôn ra, phiền phức thật, không ăn luôn cho rồi. Mama sẵn giọng, xem ngươi nói này, không ăn mà được sao? Tuy là có nôn ra, nhưng cũng không phải nôn sạch hết, dù sao cũng vào được một chút, Vương Phi quá gầy. Cần phải ăn nhiều vào. Thương Mai và Mộ Dung Khanh đi vào, cười nói, lúc nãy mama còn nói muốn ta sinh thêm vài đứa nữa, sợ sau này người sẽ tìm Trắc Phi. Ma ma dậm chân, sao Vương Phi lại có thể nói như thế chứ? Nô tỳ lo lắng chuyện này hồi nào? Mộ Dung Khanh nhíu mày, không, chỉ sinh một đứa thôi là đủ rồi, nhìn nàng mấy hôm nay khó chịu như vậy, bổn vương đau lòng muốn chết rồi. Ma ma ngẩn ra một chút, sau đó lại cười tươi rói, cũng không nói gì, phất tay bảo Tiểu Khuyên đi truyền cơm lên. Việc truyền cơm này, bà không bao giờ sai người nào trừ Tiểu Khuyên ra, nếu bà bận việc cũng nhất định sẽ gọi Tiểu Khuyên hoặc Linh Lợi để ý kỹ lưỡng, ở trong cung nhìn quen nhiều chiêu trò hạ độc, bà thật sự rất sợ hãi. Thương Mai giúp Mộ Dung Khanh cởi áo ngoài ra, nhẹ nhàng nói, bây giờ mama đã trở thành đại sư căng thẳng rồi, lúc lại lo ta ăn không vô, lúc lại lo người sẽ tìm Trắc Phi, ta cứ có cảm giác là bà mang thai chứ không phải ta, lát nữa lúc ăn cơm người nghĩ cách gì đó làm bà yên tâm một chút, nếu không người khổ sở vẫn là ta. Mộ Dung Khanh nói, bà ta cứ thích lo lắng suông, bắt đầu từ hôm thành thân thì ta đã không muốn tìm Trắc Phi nữa, có một mình nàng là đủ rồi, còn chuyện con nối dõi, ngay từ đầu ta đã nói cứ xem duyên phận, nếu có thì sinh ra, nếu không cũng là do số mệnh của ta không có phúc phần này, nàng có thai, đúng là ta rất vui vẻ, nhưng nếu nàng không có thai, ta cũng sẽ không tìm Trắc Phi sinh. Ta hiểu suy nghĩ của người, nhưng ma ma. Cuộc đời bà đã gặp quá nhiều nam tử có mới nới cũ, thấy quá nhiều ví dụ nữ tử không có con nên không được yêu thương. Bà ta rất tốt với nàng. Mộ Dung Khanh ôm cô, thừa dịp ma ma và Tiểu Khuyên chưa đến, hôn cô thật mạnh. Thương Mai cười tránh hắn, đúng vậy, bà ta đối xử với ta rất tốt, lúc trước khi ta còn khó khăn bà đã đi theo ta rồi, tuy bà luôn nói bà đặt tất cả vốn liếng lên người ta là vì muốn sau này được sống trong sung sướng, nhưng nếu không thợ lòng yêu thương thì bà cũng sẽ không lo lắng đến thế. Sau khi huyện chúa rời khỏi Đại Chu, nàng sẽ không ba không mẹ, vốn huyện chúa cũng không phải là mẫu thân của nàng, có ma ma như trưởng bối quan tâm nàng, ta cũng cảm thấy được an ủi. Đúng vậy. Thương Mai thổn thức một lúc lại hỏi, khi nào thì mẫu thân và An Thân Vương đi Đại Lương? Cũng sắp rồi, bây giờ đang chuẩn bị, sinh lễ cũng không thể thiếu được, Đại Chu và Đại Lương đã thân thiết rất nhiều năm, bây giờ lại cưới con gái của Thái tử, lão tổ tông nói, tuy ý nhi chỉ là quận chúa, một khi hòa thân đến Đại Chu của chúng ta, chắc chắn phải được phong làm công chúa, cho nên sinh lễ đều chuẩn bị dựa theo quy cách của công chúa. Mộ Dung Khanh nói. Thương Mai rất vui vẻ, chắc Lương Vương trông đến dài cổ rồi đúng không? Còn không phải sao? Bây giờ hắn đang thúc giục lễ bộ làm nhanh lên kìa, rảnh rỗi lại chạy đến phủ nhị ca, nói đủ lời ngon ngọt, cũng là vì muốn nhị ca làm chuyện này vẻ vang lên một chút. Thương Mai nhớ đến Lưu Nguyệt và Ý Nhi, nói, sau khi Ý Nhi gả lại đây, chỉ sợ Lưu Nguyệt sẽ không yên tâm. Dù sao mẹ con bọn họ đã gắn bó nhiều năm, con gái muốn đi sang nước khác, sao người làm mẹ có thể yên tâm được? Mộ Dung Khanh lại cười nói, Lưu Nguyệt về Đại Lương không được bao lâu là đã chạy nữa rồi, bây giờ Tống Đoan Dương đang rất đau đầu, phát lệnh truy nã khắp nơi, nói là muốn bắt đạo tặc Lưu Nguyệt này về quy án. Thương Mai bất cười, Lưu Nguyệt không chịu sống yên sao? Sao cứ thích bày lắm trò như thế? Nhưng Lưu Nguyệt đã tự do quen rồi, làm sao quen nổi cuộc sống ở Đông Cung chứ? Tống Đoan Dương còn phải phiền một thời gian nữa. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org Chương 836. Bên phía lễ bộ đúng là đã chạy gãy chân, quan viên lớn nhỏ ở lễ bộ đừng nói là ăn cơm, đến cả thời gian uống nước cũng không có, bên này phải chuẩn bị sính lễ đi nghị thân với Đại Lương, bên kia còn phải chuẩn bị của hồi môn cho trưởng công chúa, tuy là có nội phủ giúp đỡ, nhưng rất nhiều lễ nghi phiền phức vẫn phải đến tay lễ bộ. Mộ Dung Khanh cũng dần đi sớm về trễ, Thương Mai thì yên tâm ngồi chờ đại phu ôn yến đến. Lúc trước nói hai hôm, nhưng bây giờ đã qua bốn ngày nhưng vẫn chưa thấy đến. Sáng sớm hôm nay, Thái Hoàng Thái Hậu hạ lên bảo Thương Mai vào cung làm kiểm tra và khám bệnh bước đầu cho Hoàng đế, chữa trị cụ thể lại chờ đại phu ôn yến đến lại nói. Vốn hôm nay huyện chúa nói muốn đến, Thương Mai chỉ đành phái người sang báo cho bà, để bà buổi chiều hãy đến đây. Từ sau lần trước đến giờ, huyện chúa vẫn luôn dưỡng thương trong phủ, lúc Thương Mai về bà đã nói muốn sang đây, An Thân Vương lại không cho bà đi, nói không có việc gì quan trọng hơn việc dưỡng thương. Thương Mai cũng không sang đó là vì An Thân Vương nói sau khi huyện chúa nhìn thấy Thương Mai sẽ kích động, ảnh hưởng đến vết thương, tình mẹ con làm sao quan trọng được bằng vết thương. Cho nên cũng bị cấm đến. Ăn sáng xong, Thương Mai dẫn theo Linh Lợi đi ra ngoài. Địch Thủy và Hạ Vân chắc chắn cũng sẽ đi theo, hai người cưỡi ngựa đi theo phía sau xe, đoàn người cũng không quá bắt mắt, chỉ giống như cách những người thuộc gia đình giàu có đi ra ngoài, thậm chí trông còn có hơi đơn giản. Thương Mai cũng không thích khoe khoang. Có thể không hấp dẫn sự chú ý của người khá là tốt nhất.

mà ngươi lại là quân y đặc công, dù không thể giúp lão thất một tay thì cũng sẽ không liên lụy hắn, lúc ấy, Thái Hoàng Thái Hậu là nghĩ như vậy. Thương Mai mở to mắt, chẳng lẽ từ khi bắt đầu, lão tổ tông đã chọn ta làm vợ của lão thất? Nếu không, ngươi cho rằng dựa vào cái gì mà ngươi đáng để bà ấy tốn công tốn sức như vậy? Thương Mai xấu hổ, ta đúng là phụ lòng Thái Hoàng Thái Hậu rồi, ta chẳng giúp đỡ lão thất được việc gì, mà còn liên lụy hắn. Ngươi đừng nói như vậy, lúc ấy lão thất bản thân bị trọng thương, nếu không phải ngươi, e là hắn cũng không thoát khỏi một kiếp, hơn nữa, sau này các ngươi cũng có thể phối hợp với nhau, chí ít, đảng Thái Phó và đảng Quý Thái Phi đều là các ngươi liên thủ làm suy sụp. Lần này các ngươi để hoàng đế dắt mũi, cuối cùng, lão thất trước sau vẫn không bằng lòng trở mặt với hoàng đế, hắn vẫn lấy tâm thái thần tử đối mặt hoàng đế, bị thua thiệt về mặt khí thế. Ngươi chắc chắn sẽ hỏi, nếu lão tổ tông đã không ưa hoàng đế, tại sao còn muốn cứu hắn, nếu hoàng đế sớm băng hà thì chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng lại kéo tới hiện tại, gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt với Đại Chu, cho nên, hoàng đế nhất định phải còn sống. Hắn đã gây ra tai vạ thì cũng phải lấy danh dự của hắn đi thu dọn, cũng không thể để lão thất gánh chịu tất cả tội danh, từ nhân quả tuần hoàn mà nói, cũng không tốt với hoàng đế. Thương Mai gật đầu, điểm ấy thì ta hiểu. A Xà cô nhẹ nhàng nói, người là càng sống càng thụt lùi, Thái Hoàng Thái Hậu mềm lòng, không âm độc bằng trước kia, dù ngoài miệng bà ấy nói mặc kệ hoàng đế, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 839. Thương Mai khẽ thở dài, tình thân thường thường là thứ khó dứt bỏ nhất, lão thất cũng như vậy, dù Quý Thái Phi đối với hắn như vậy, hắn vẫn không thể xuống tay ác độc được. Lộ Công Công ở cổng trong nghênh đón, chào hỏi theo lễ nghi rồi dẫn A Xà cô và Thương Mai đi vào. Mai Quý Phi vẫn ở trước giường hầu hạ, thấy Thương Mai đi vào, đôi mắt nàng ta lập tức trở nên ẩm ướt, tới rồi à. Nương nương. Thương Mai khom người. Nhanh đừng đa lễ. Mai Quý Phi khẽ nâng Thương Mai một chút, nhìn thấy ngươi bình an trở về là tốt rồi. Đa tạ nương nương lo lắng, ta không sao. Thương Mai mỉm cười nhìn nàng ta, còn chưa chúc mừng nương nương tấn làm Quý Phi. Mai Quý Phi ngần ngừ nói, là việc vui, nhưng mà... Nàng ta quay đầu nhìn giường bệnh một chút, buồn bã nói, từ đêm qua, hoàng thượng đã bắt đầu ngủ, đến giờ vẫn chưa hề tỉnh lại, ngự y đã đến khám mấy lần, đều nói tình hình không khả quan lắm, bây giờ có ngươi đến, bản cung an tâm rồi. Thương Mai không an ủi nàng ta, vì dù có an ủi cũng không phải thật lòng, mà cô không muốn nói lời trái lương tâm. Lộ Công Công quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu bôn bốp với Thương Mai, Vương Phi, xin người hãy quên đi quá khứ không vui, nô tài ở đây cầu xin người. Cầu người nể tình ngày xưa nô tài cũng đã giúp người, đã giúp vương gia mà hết sức cứu chữa hoàng thượng. Thương Mai đúng không hề quên ơn nghĩa trước kia, cô cũng rất kính trọng Lộ Công Công, kéo ông ta dậy, nói, là Thái Hoàng Thái Hậu bảo ta tới, ta sẽ hết sức nỗ lực. Lộ Công Công lau nước mắt, cảm ơn Vương Phi. Thương Mai đi đến, mắt hoàng đế nhắm chặt, phía dưới mắt dưới đã hơi phù lên, nốt đỏ trên mặt nổi rõ, chỉ nhìn sắc mặt đúng là nghiêm trọng hơn trước kia một chút. Hơn nữa, hai bên mũi và bờ môi đều hơi đen lại, đây cũng là triệu chứng cổ độc cắn trả. Thương Mai trước tiên bắt mạch, sau đó hỏi triệu chứng, vì Mai Quý Phi và Lộ Công Công đều thường xuyên hầu hạ, nên hỏi bọn họ có thể hiểu được tình hình cơ bản. Nôn ra máu nhiều hơn trước, hôm qua đã nôn 3 lần, trong bọc máu dường như có côn trùng. Mai Quý Phi nói. Thương Mai gật đầu, đó là dấu hiệu cổ độc cắn trả, cổ trùng ở trong máu, trong thân thể hắn sinh sôi lượng lớn. Nếu đã lên não rồi thì không dễ chữa nữa. Vậy. Lộ Công Công kinh hãi, vậy làm thế nào mới biết được đã lên não hay chưa? Gần đây, hoàng thượng có mê sảng không? Có nói năng linh tinh hay là một số chuyện kỳ quái hay không? Thương Mai hỏi. Lộ Công Công và Mai Quý Phi liếc nhìn nhau, cũng không có, tuy nói tâm tình của ngài ấy không được tốt, nhưng cũng không hề nói mê sảng, chỉ thỉnh thoảng mắng vài câu. Là lời bình thường chứ? Mai Quý Phi hơi do dự, đều là oán Thái Hoàng Thái Hậu, có tính bình thường không? Thương Mai thầm nghĩ, nếu không oán hận Thái Hoàng Thái Hậu mới là không bình thường. Nếu vậy, cổ trùng chắc vẫn chưa lên não. Thương Mai kê đơn thuốc trước, sau đó đưa cho Lộ Công Công, ngươi gọi Thái Y viện bốc thuốc sau đó lập tức sắc, mỗi ngày 2 lần, sau bữa ăn chừng 1 khắc thì cho uống. Vâng, nô tài lập tức đi ngay. Đơn thuốc đều là đơn thuốc đuổi trùng có độc tính nhất định. Người khỏe mạnh uống vào thì không có vấn đề gì, nhiều lắm thì có tác dụng phụ, nhưng hoàng thượng cơ thể đã rất suy yếu rồi, không thể thừa nhận. Bởi vậy, Thương Mai còn châm cứu một phần mạch máu, ngăn chặn độc tính trong thuốc, tránh cho gan bị tổn hại. Thật ra, không cần bất kỳ dụng cụ chữa bệnh gì để chẩn đoán chính xác cho hoàng đế, từ kinh nghiệm của cô mà phán đoán thì nếu không có lương y thuốc hay thì hoàng đế căn bản không chịu được quá 10 ngày. Sau khi châm cứu, A Xà Cô lấy ra một viên thuốc đưa cho Mai Quý Phi, trộn vào nước cho ngài ấy uống hết, để ngài ấy tỉnh lại trước, đây là viên cuối cùng trong 3 viên thuốc còn lại, không còn nữa rồi. Thương Mai nói, thật ra cũng không cần thiết lãng phí thuốc, sau khi châm cứu, huyết khí sẽ tuôn ra tụ lại trên đầu, lát nữa hoàng thượng sẽ tỉnh lại. Thương Mai biết những viên thuốc này rất quý báu, nhưng lúc này nếu cho thuốc rồi, bệnh tình có thể nhanh chóng thuyên giảm, nhưng nếu vẫn không có thuốc cứu mạng thì lại không ổn. Nếu đại phu Ôn Yến không kịp đến kinh thành, dù sao mấy ngày trước Thái Hoàng Thái Hậu đã nói 2 ngày sẽ đến, nhưng đã đợi 5 ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu. A Xà Cô nói, không quan trọng, cho ngài ấy uống hết đi, Thái Hoàng Thái Hậu có ý là phía người sẽ cố hết sức, còn tất cả phải xem tạo hóa của bản thân ngài ấy. Mai Quý Phi sợ Thương Mai sẽ ngăn cản, nên vội mang thuốc đi pha nước, Thương Mai đành coi như thôi, nhưng cô cũng hiểu được suy nghĩ của Thái Hoàng Thái Hậu. E là Thái Hoàng Thái Hậu đã thất vọng với Hoàng thượng đến mức chỉ muốn mau chóng hoàn thành việc của bà, còn sau đó thì mặc kệ không hỏi. 3 viên thuốc này là được chế cho riêng hắn, nên cứ cho hắn uống hết, sau đó sẽ không quan tâm nữa. Mai Quý Phi cho Hoàng đế uống thuốc, sau thời gian chừng một nén nhang thì Hoàng đế đã tỉnh lại. Mai Quý Phi nửa ngồi nửa quỳ cạnh giường, thấy Hoàng đế từ từ mở to mắt, khẽ kêu một tiếng, Hoàng thượng. Hoàng đế hình như hơi giật mình ngơ ngác. Nhưng khi vừa nhìn thấy Thương Mai, tiêu điểm ánh mắt của hắn lập tức tập trung hết lại, nhìn chằm chằm Thương Mai, cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái, vẻ mặt cũng trở nên kỳ lạ, không biết là vui hay buồn, hay hận. Thương Mai vẻ mặt thản nhiên không người nói, tham kiến Hoàng thượng. Hoàng đế dường như thoải mái hơn nhiều, bảo Mai Phi nâng hắn ngồi dậy. Lão tổ tông lệnh cho ngươi tới sao? Hoàng đế vẫn nhìn chằm chằm Thương Mai, khàn giọng hỏi. Bẩm Hoàng thượng. Là Thái Hoàng Thái Hậu bảo ta tới. Thương Mai trả lời. Hoàng đế bật cười quá dị, bảo ngươi tới làm gì, độc hại trẫm sao? A Xà Cô cao mày nói, Hoàng thượng, nếu Thái Hoàng Thái Hậu muốn ngài chết, cũng đâu cần độc hại ngài, chỉ cần không quan tâm là được rồi, chẳng lẽ Hoàng thượng cho là ngự y có thể chữa bệnh cứu ngài sao? Hay là ngài chờ trời xanh thương hại? Trẫm cầu bà ấy đã lâu, nhưng bà ấy vẫn không bằng lòng cứu trẫm. Vậy không phải bà ấy muốn nhìn thấy trẫm chết sao? Quả nhiên vừa tỉnh lại, hoàng đế đã bắt đầu oán hận. Thương Mai biết hắn tạm thời không có vấn đề gì nên cũng không muốn lưu lại đây chờ giáng tội, nói, hoàng thượng tạm thời không sao rồi, ngày mai ta lại đến thăm hoàng thượng. Hoàng đế cười lạnh, các ngươi liên kết với nhau lừa gạt trẫm, là đại tội khi quân, ngươi hãy trở về báo với Mộ Dung Khanh, sớm muộn trẫm cũng sẽ hỏi tội hắn. A Xà Cô tức giận. Đang định nói chuyện thì Thương Mai đã bấm bà một cái, rồi khẽ khom lưng nói, Hoàng thượng, ta sẽ trở về chuyển lời ngài cho lão thất, chỉ là có mấy lời, lão thất có lẽ cũng muốn nói với Hoàng thượng. Anh em hơn 20 năm, tự hỏi móc tim đào phổi, đổi lấy là tính toán tổn thương, từ đó, tình cảm anh em cũng tốt, tình nghĩa quân thần cũng được, đều không cần nhớ đến nữa. Vương Phi. Mai Quý Phi kinh hãi, vội vàng quát cô bảo ngưng lại. Thương Mai lạnh lùng quét mắt với Mai Quý Phi. Sau đó mới nhìn hoàng đế nói, hôm nay ta không hề nói gì, quỳ gối trước giường ngươi điều trị cho ngươi, nhưng lại không được lời lẽ hay ho nào. Nếu đã như vậy, ta cần gì phải oan uổng chính mình còn để mặt ngươi chửi bới vương gia nhà ta. Tuy là anh em ruột nhưng còn không bằng người dưng. Hôm nay nếu không phải Thái Hoàng Thái Hậu giao phó, ta tuyệt đối không vào cung. Hạ Thương Mai ta tuy xuất thân đại phu, nhưng lại không có tấm lòng Bồ Tát. Có mối hận giết mình còn phải mang tấm lòng son dạ sắt đến để cho ngươi chà đạp, ta không hề không có lòng tự trọng như thế. Nói xong, cô dừng một chút, lão thất nhà ta cũng không hề không có lòng tự trọng như thế. Khuôn mặt hoàng đế hết sức khó coi, cơn giận lập tức bốc lên khiến đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Thương Mai. Từ khi hắn tỉnh lại đến giờ, ánh mắt căm hận chán ghét này chưa từng biến mất mà càng nồng đậm hơn. Cút! Hoàng đế khẽ gầm một tiếng, nắm đấm nặng nề nện vào giường. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 840. Thương Mai cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Khuôn mặt A Xà Cô nhìn có vẻ khá vui vẻ, đi theo Thương Mai ra ngoài. Mai Quý Phi lao ra, giữ chặt cánh tay Thương Mai, hơi giận nói, Thương Mai, sao ngươi lại chọc tức ngài ấy như vậy,